Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Vương Phủ, thư phòng. Lộ Thần ngồi trước bàn sách, chăm chú xem xét báo cáo về vụ mất tích của võ giả đại hạ trong tháng qua. Theo thống kê của Cẩm Y vệ, số người mất tích đã vượt quá 2 vạn. Đó là hơn 2 vạn võ giả ngũ phẩm trở lên. Sự kiện này chấn động các đại vương triều. Hiện nay một số thế lực trong đại hạ đã di chuyển sang Bắc Quốc hoặc các vương triều khác. Lô Nhị, Thái tử Giám Quốc, đã cử không ít người đi điều tra, nhưng không thu được kết quả gì. Những người này dường như bốc hơi khỏi không trung. Dĩ nhiên, những người Lộ Nghị phái đi không phải thuộc hạ thân tín của hắn. Tình hình kinh thành ngày càng nguy hiểm, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng cần ở lại kinh thành hoặc phụ cận. Nếu phái đi làm việc khác, vạn nhất xảy ra chuyện thì khó mà ứng phó. Triều đình thờ ơ với việc này, khiến thế lực đứng sau lưng càng thêm ngang nhiên, thậm chí ngay cả kinh thành cũng bắt đầu có võ giả mất tích. Lộ Thần nhìn những báo cáo trên bàn, tự hỏi, chẳng lẽ phụ hoàng cũng giống hắn, tu luyện công pháp tương tự Hấp Công Đại Pháp, nên mới bắt được nhiều võ giả như vậy để hấp thụ công lực. Nhưng dù hạ hoàng thật sự tu luyện Hấp Công Đại Pháp, cũng không thể dùng nó để trở thành thiên nhân. Muốn thành thiên nhân nhất định phải vượt qua khảo nghiệm của thế giới này. Đó là điều kiện tiên quyết. Ngay cả Lộ Thần với hệ thống hách cũng không thể vượt qua điều kiện này. Huống hồ hạ hoàng. Dĩ nhiên, bằng thủ đoạn nào đó, trong thời gian ngắn nâng cao thực lực lên cảnh giới thiên nhân vẫn là có thể. Lộ Thần nghĩ, có lẽ phụ hoàng lo lắng Bắc Quốc một ngày nào đó sẽ đánh xuống đại hạ, nên sớm chuẩn bị biện pháp đối phó với thiên nhân của Bắc Quốc. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần dừng lại ở một báo cáo về trọng kỵ binh Giang Nam. Qua điều tra của Cẩm Y vệ, cơ bản xác nhận trọng kỵ binh đi về phía Nam là để vận chuyển thứ gì đó. Nhưng do những người điều tra chỉ là ngũ phẩm trở xuống, nên rất khó biết họ vận chuyển thứ gì. Thậm chí ngay cả trong triều đình cũng không ai biết vì sao trọng kỵ binh lại đi về Nam. Chỉ biết là lệnh của Hạ Hoàng. Lý do thì chỉ có Hạ Hoàng mới biết. Gần đây đại hạ lại có nhiều lời đồn. Nói Hạ Hoàng tìm thấy một hòn đảo trên biển, có tiên nhân sinh sống. Trọng kỵ binh vận chuyển chính là tiên đan. Chỉ cần Hạ Hoàng ăn tiên đan, thân thể có thể phục hồi. Lời đồn này khiến các hoàng tử càng thêm xôn xao. Nếu Hạ Hoàng phục hồi sức khỏe, việc tranh giành hoàng vị sẽ càng khó khăn. Họ đã đợi đến lúc Hạ Hoàng sắp chết, nay lại nghe nói có thể cứu chữa, làm sao không nóng lòng. Lộ Thần buông báo cáo xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Hiện nay võ giả ngũ phẩm trở lên ở đại hạ quá nguy hiểm, khiến Cẩm Y vệ hành động bị hạn chế. Muốn điều tra xem vụ mất tích võ giả có liên quan đến Hạ Hoàng hay không rất khó khăn. Nhưng Lộ Thần có một linh cảm, cho rằng vụ mất tích võ giả rất có thể liên quan đến món đồ Hạ Hoàng sai trọng kỵ binh vận chuyển từ Giang Nam về kinh thành, hay sự kiện trùng hợp khiến người ta nghi ngờ. Nhưng hắn không có bằng chứng cụ thể, hiện tại mọi thứ chỉ là phỏng đoán. Hắn lẩm bẩm, được rồi, mặc kệ hắn làm gì, chờ Giao Giao và Nam Yên sinh con xong, ta sẽ lập tức dẫn binh về Nam. Lộ Thần nghĩ đến sau khi Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao sinh con, hệ thống rất có thể sẽ thưởng cho hắn quân đội và cường giả, có nhiều binh lính và cường giả hơn, việc Nam Trinh sẽ chắc chắn hơn. Vương gia, nương chỉ huy sứ cầu kiến. Nghe thấy tiếng nha hoàn, Lộ Thần lấy lại tinh thần, cho vào. Lương Túng bước vào thư phòng, chưa đợi Lương Túng hành lễ, Lộ Thần đã hỏi, kinh thành có tin tức gì? Lương Túng đáp, hồi vương gia, thuộc hạ vẫn chưa tra được trọng kỵ binh hộ tống vật gì, hôm nay có tin tức khác. Lộ Thần hỏi, tin tức gì? Lương Túng đặt tờ giấy trên tay lên bàn Lộ Thần, thấy là giấy, Lộ Thần biết đó là tin tức dùng chim bồ câu, xem ra rất khẩn cấp. Lộ Thần lập tức cầm lấy xem, đọc xong nội dung, Lộ Thần cau mày, tối 2 ngày trước, Hạ Hoàng bị người hạ độc, nhưng thích khách thất bại. Qua điều tra, hơn 100 người có liên quan trực tiếp, tất cả chứng cứ đều chỉ vào Lâm gia. Hiện nay Lâm gia bị giam giữ, không ai được phép rời khỏi. Lâm Cao Viễn và Lâm Tu Minh bị giam vào thiên lao chờ thẩm vấn. Sự kiện mới xảy ra tối 2 ngày trước, mà chỉ trong chưa đầy một ngày đã tìm ra tất cả những người liên quan. Quá nhanh, mấu chốt là kẻ chủ mưu lại là Lâm Cao Viễn. Điều này rõ ràng là vu oan giá họa. Lâm Cao Viễn đã đầu hàng Bắc Quốc từ lâu, từ khi Thái tử Giám Quốc. Ông ta ít xuất hiện ở triều đình, sao có thể liên quan đến chuyện này? Rõ ràng là có người cho rằng Lâm gia là trở ngại, nên muốn diệt trừ toàn bộ Lâm gia. Lộ Thần trầm ngâm, tự hỏi ai có khả năng nhất dàn xếp việc này, là thái tử hay là hoàng tử khác? Khả năng lớn nhất vẫn là thái tử. Lâm Cao Viễn hiện nay chưa rõ lập trường. Đối với thái tử mà nói, Lâm Cao Viễn vẫn là người của Hạ Hoàng. Từ khi Hạ Hoàng bệnh nặng, mời quốc sư và cận thần của Hạ Hoàng chỉ có Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn, hai vị thừa tướng có thể ý kiến Hạ Hoàng. Triệu Văn Hàn đã rõ ràng chống lại thái tử. Vậy đối với thái tử mà nói, Lâm Cao Viễn là mối đe dọa lớn nhất ở triều đình. Hàn nhân cơ hội này để loại bỏ Lâm Cao Viễn. Như vậy, ngoài quốc sư, chỉ còn Triệu Văn Hàn có thể ý kiến Hạ Hoàng. chuyện họ sẽ làm sau này đã được chuẩn bị kỹ càng, ví dụ như giả truyền chiếu chỉ hay thay đổi di chiếu. Nương Túng hỏi, vương gia, chúng ta có cần cứu Lâm gia không? Nương Túng là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Hắn là người tiếp xúc được với những tin tức mật cấp cao nhất, cho nên hắn biết rõ Lâm Cao Viễn là người của Bắc Vương. Nay Lâm Cao Viễn đã vào ngục, cẩm y vệ chắc hẳn cũng sẽ có động thái. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, tạm thời không cần. Phụ hoàng ta không thể nào chấp nhận việc Lâm Cao Viễn bị diệt trừ. Nhưng nếu họ gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì cẩm y vệ hãy tìm cách đưa người nhà Lâm gia ra khỏi kinh thành. Hạ hoàng không phải kẻ ngu. Lâm Cao Viễn là vị đại thần không thuộc phe phái nào. Chỉ cần Lâm Cao Viễn không đứng về phía bất cứ hoàng tử nào, thì hắn vẫn là người của Hạ hoàng. Hiện tại thái tử muốn diệt trừ những người của ông ta, Hạ hoàng làm sao có thể đồng ý? Cho nên, khả năng lớn Hạ hoàng sẽ ra mặt bảo vệ Lâm gia. Hạ hoàng chỉ là giả bệnh, chứ chưa chết thật. Lương Túng nói, thuộc hạ hiểu rõ, nếu không còn việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Được, đi làm việc của ngươi đi. Vài ngày sau, Đại Hạ Vương triều, kinh thành Thiên Lao, Lâm Cao Viễn và Lâm Tu Minh bị giam giữ trong hai phòng giam sát cạnh nhau. Dù bị giam cầm, nhưng các mục tốt đều rất cung kính với họ, không dám làm gì họ. Lâm Tu Minh ngồi xếp bằng dưới đất hỏi, cha, bây giờ làm sao? Lâm Cao Viễn nằm trên giường, nhắm mắt thản nhiên nói, cứ chờ. Thấy Lâm Cao Viễn không chút lo lắng, Lâm Tu Minh không hiểu nói, cha, đã đến nước này rồi, sao ngài lại không chút nóng vội? Tội danh giết hại hoàng đế, tất nhiên sẽ bị tru diệt cả tộc. Lâm Cao Viễn cười khẽ, ngươi nóng vội bây giờ có ích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vượt ngục? Nếu ngươi thật sự vượt ngục, chỉ sợ tội danh của Lâm gia ta càng thêm chắc chắn. Nghe lời này, Lâm Tu Minh sững sờ, muốn nói lại thôi, hắn nắm chặt nắm đấm, đấm xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố. Lâm Tu Minh vô cùng bất mãn, Lâm gia họ không làm gì, lại bị gán cho tội danh mưu phản. Chẳng lẽ họ chỉ có thể chờ chết trong thiên lao? Thấy con trai lo lắng, Lâm Cao Viễn thẳng thắn nói, có kỷ cương phép luật, ngươi không nghĩ rằng chỉ bằng chút chứng cứ đó đã có thể diệt cả nhà ta chứ? Nghe lời cha, Lâm Tu Minh sững sờ, rồi nói, cha, đây là tội mưu phản, lại có nhiều chứng cứ tìm thấy trong nhà ta, lẽ nào những chứng cứ đó vẫn chưa đủ để kết tội chúng ta sao? Lâm Cao Viễn cười lạnh, loại thủ đoạn vu oan giá họa này, bệ hạ sẽ không tin. Lâm Tu Minh nói, nhưng hiện tại bệ hạ, Lâm Tu Minh không nói hết, hắn muốn nói hạ hoàng sắp chết rồi, làm sao còn quản được Lâm gia họ? Người thẩm vấn họ sau này khả năng là thái tử, mà thái tử chắc chắn sẽ không tha cho Lâm gia. Lâm Cao Viễn nói, cha biết con muốn nói gì, nhưng tình hình không đơn giản như con nghĩ. Con có thấy đại hạ điều động trọng kỵ binh đến Giang Nam không? Con không nghĩ xen trọng kỵ binh hiện giờ nằm trong tay ai. Lâm Cao Viễn ban đầu cũng cho rằng hạ hoàng có thể là tổ hỏa nhập ma, nhưng ông không nghĩ hạ hoàng sẽ chết nhanh như vậy. Khi biết hạ hoàng điều động trọng kỵ binh, ông càng tin vào phán đoán của mình. Hạ hoàng rất có thể vẫn khỏe mạnh, đang mưu tính điều gì đó. Cho nên dù Lâm gia bị hãm hại, Lâm Cao Viễn vẫn không hề hoảng hốt. Ông là một trong số ít đại thần không thuộc phe phái nào, không thuộc về bất cứ hoàng tử nào. Ông là người của Hạ hoàng. Hạ hoàng không thể để Lâm gia bị thái tử diệt trừ. Sau này phe thái tử sẽ gặp chuyện, độc chết Hạ hoàng, nưu phản đoạt vị, Lô Nghị sẽ phải trả giá. Đúng lúc đó, tiếng xích sắt leng keng vang lên từ xa, nhận ra có người vào. Lâm Cao Viễn ngừng nói. Một lát sau, một nhóm người quen thuộc xuất hiện trước mặt hai cha con. Triệu Vân Hàn mặc áo tù nhân, toàn thân bị xiềng xích trói chặt. Thấy cảnh này, Lâm Cao Viễn cười ha ha, Triệu đại nhân, sao ngài lại vào đây bồi bản quan? Nghe vậy, Triệu Văn Hàn giận dữ nhìn Lâm Cao Viễn, rồi cười lạnh, họ Lâm, ngươi đừng mừng vội. Bắc Vương đã đứng về phía thái tử, dù ngươi ra ngoài, sống muộn gì cũng sẽ vào lại đây. Đúng lúc đó, cai ngục mở cửa phòng giam Lâm Cao Viễn, cúi đầu cung kính nói, Lâm tướng, viện đã điều tra xong, ngài có thể ra ngoài. Lâm Cao Viễn không chút do dự đứng dậy, đi ra ngoài. Đến hành lang, ông nói với Triệu Văn Hàn, Triệu đại nhân, lao có vảy ngược, đụng vào thì chết. Ngài theo bệ hạ mấy chục năm, lẽ nào đạo lý này còn không hiểu sao? Ngươi vào đây lần này, muốn ra ngoài nữa, chỉ sợ là đi thẳng đến pháp trường. Nói xong, Lâm Cao Viễn đi thẳng ra ngoài, không để ý đến tiếng chửi rủa của Triệu Văn Hàn. Mấy ngày sau, Lâm gia được minh oan, Lâm Cao Viễn trở lại triều đình, còn phe thái tử thì bị giết bị bắt. Tuy Lộ Nghị vẫn chưa bị phế, vẫn giám quốc, nhưng hắn đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu lời đồn là thật, có tiên đan, thì chỉ cần chờ, phụ hoàng hắn sẽ trở lại triều đình, và hắn sẽ bị phế. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn phải lên ngôi vị đó bằng mọi giá. Tháng sau, Lô Nghị vừa tìm cách lôi kéo Tư Đồ Sách, vừa tìm cách tiếp cận Đại Tông Sư Hoàng Thất, rồi lôi kéo thêm một số võ tướng, để không bị rơi vào cảnh thảm hại như Bát Hoàng Tử. Lô Nghị còn liên lạc với Lộ Thần. Nếu thất bại, hắn sẽ chạy sang Bắc Quốc. Cuối cùng, khi Lộ Nghị cảm thấy đã chuẩn bị xong, Vào một đêm tối, hắn dẫn binh tiến vào hoàng cung. Đêm khuya vắng lặng, trong phòng võ quân uyển, đèn vẫn sáng trưng. Tiếng động liên tiếp vọng ra từ trong phòng khiến các nha hoàn đứng gác ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài. Những ngày này, các nàng đã quen dần, không còn ngượng ngùng như trước. Bây giờ, dù nghe thấy tiếng động từ trong phòng, các nàng cũng không còn đỏ mặt, tim đập nhanh nữa. Đúng lúc ấy, một nha hoàn hớt hải chạy vào, vội vàng nói với nha hoàn đứng gác: "Lương chỉ huy sứ cầu kiến vương gia, mau báo cho vương gia." Nha hoàn đứng gác đáp: "Bây giờ e là không được, vương gia vẫn đang vui vẻ." Các nha hoàn đều biết sức mạnh của Lộ Thần, Ngộ Thần mới đến được một canh giờ, làm sao có thể nhanh chóng kết thúc như vậy. Nhưng đúng lúc đó, tiếng Lộ Thần lại vang lên từ trong phòng, bảo Lương chỉ huy sứ chờ ở thư phòng một lát, bản vương đến ngay. Lộ Thần là Ngụy Thiên Nhân, khả năng cảm nhận của hắn rất mạnh, có nha hoàn đến tìm hắn, hắn lập tức cảm nhận được. Tuy nhiên, hắn định kết thúc chuyện đang làm rồi mới đi. Nha hoàn đi báo tin nghe được tiếng Lộ Thần liền đáp: "Dạ, vương gia." Chờ nha hoàn đó đi rồi, Lộ Thần vội vàng đẩy nhanh tiến độ. Chuyện xong, Lộ Thần đứng dậy mặc quần áo, nhìn võ quân uyển nằm trên giường, hắn cười nói: "Bệ hạ thứ lỗi, đột nhiên có việc, tối nay không thể tiếp tục hầu hạ bệ hạ được." Nghe vậy, võ quân uyển quay đầu nhìn Lộ Thần, mắt nàng vẫn còn mơ màng, hiển nhiên chưa tỉnh hẳn. "Vù vù, vương gia đúng là người bận rộn, đã khuya thế này còn có việc." Lộ Thần bất đắc dĩ nói: "Không có cách, thời cuộc hỗn loạn." Võ quân uyển yếu ớt nói: "Vương gia đi làm việc đi, bản cung cũng định ngủ đây." "Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Lộ Thần liền quay người ra ngoài. Nhanh chóng, Lộ Thần đến thư phòng, Lương Túng đang đứng chờ ở cửa, lập tức hành lễ: "Bái kiến vương gia, đã khuya thế này còn quấy rầy vương gia, là thuộc hạ có lỗi." Lộ Thần đi thẳng vào thư phòng: "Không sao, và đi." Bình thường, nếu chỉ là tin tức thông thường, Lương Túng sẽ chuyển đến thư phòng vào ngày hôm sau, chỉ có tin tức khẩn cấp mới được báo cáo ngay cho Lộ Thần. Rõ ràng Lương Túng vừa nhận được tin khẩn cấp từ kinh thành. Thời gian trước, Lộ Thần đã dặn Lương Túng, nếu kinh thành có chuyện lớn thì báo cho hắn ngay lập tức, bất kể ngày hay đêm. Rõ ràng Lương Túng tìm đến mình tối nay chắc chắn là kinh thành đã xảy ra chuyện. Sau khi vào thư phòng, Lương Túng lập tức đưa tờ giấy trong tay cho Lộ Thần, rồi nói: "Thái tử phản loạn thất bại, nhưng người đã mất tích." Lộ Thần nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ, không trách thời gian này Lộ Nghị cứ sai người ám chỉ mình, hóa ra hắn định trực tiếp phản loạn. Đọc xong nội dung trên giấy, Lộ Thần cười một tiếng: "Những huynh đệ kia của ta đúng là ngu, sau lưng chẳng có mấy đại tông sư mà dám phản loạn, chẳng phải muốn chết sao?" Lộ Thần lập tức nói với Lương Túng: "Cho cẩm y vệ điều tra xem, thái tử có phải chạy về phương Bắc không? Thời gian gần đây, Lộ Nghị liên tục viết thư cho Bắc Quốc, lại còn ban cho Bắc Quốc nhiều lợi ích, khả năng lớn là lo lắng nếu binh biến thất bại sẽ không có chỗ trốn, nên lấy Bắc Quốc làm con đường lui." Lưu Túng thận trọng hỏi: "Nếu xác định thái tử chạy về phương Bắc, chúng ta có nên?" Lương Túng không nói hết, nhưng Lộ Thần lập tức hiểu ý hắn. Lộ Nghị giờ đây binh biến thất bại, không còn là thái tử đại hạ, hắn không còn quyền lực của thái tử, đối với Bắc Quốc cũng không còn tác dụng gì lớn. Ngược lại, nếu tên thái tử phản loạn này chạy đến Bắc Quốc, sẽ khiến Bắc Quốc mang tiếng bao che phản tặc, không tốt cho danh tiếng của Bắc Quốc. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói: "Đừng nóng vội, nếu tìm được thái tử, hãy bí mật hộ tống hắn đến Bắc Quốc. Hắn giám quốc ở kinh thành lâu như vậy, chắc hẳn biết nhiều điều người khác không biết." Đối với Lộ Thần, tuy Lộ Nghị không còn là thái tử, nhưng những tin tức về kinh thành mà Lộ Nghị nắm giữ vẫn rất có giá trị. Mộ Thần cũng muốn biết binh biến lần này của Lộ Nghị thất bại như thế nào để rút kinh nghiệm. Lương Túng nói: "Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm tung tích thái tử." "Ừm, nhi đi, thuộc hạ cáo lui." Lương Túng vừa nói xong liền rời khỏi thư phòng. Sau khi Lương Túng đi, Lộ Thần giơ tờ giấy lên, nhìn thêm vài lần nữa. Trong lòng hắn đoán được, giờ đây thái tử mất tích, Hà Hoàng chắc chắn muốn trở lại nắm quyền. Mặc dù cuộc nội chiến giữa các phiên vương vẫn tiếp diễn, nhưng Triệu Vương đã chiếm ưu thế rõ ràng. Nhiều nhất không quá một năm nữa, các phong quốc ở phương Nam sẽ bị Triệu Vương tiêu diệt. Đến lúc đó, cũng là lúc quân Bắc Quốc Nam tiến, hỗ trợ vương. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, hắn dùng linh lực nghiền nát tờ giấy thành mảnh vụn, rồi trở về phòng võ quân uyển. Lúc này, võ quân uyển vừa tắm xong, trở lại giường. Nàng cho rằng Lộ Thần đi ra ngoài khuya thế này chắc chắn là vì chuyện quan trọng, nên khả năng lớn sẽ không trở về. Nhưng võ quân uyển vừa nằm xuống định ngủ thì một thân ảnh xuất hiện trong phòng. Thấy Lộ Thần đột nhiên xuất hiện, võ quân uyển nghi ngờ hỏi: "Ngươi sao lại đến đây? Ngươi không phải nói có việc sao?" Lộ Thần cười nói: "Không có việc gì lớn." Nói xong, Lộ Thần trực tiếp lên giường. Võ quân uyển vội vàng dịch chuyển, nhưng vừa lúc nhích thì bị Lộ Thần xoay người lại, ôm chặt lấy. Võ quân uyển trừng mắt nhìn Lộ Thần, rồi nói: "Đã khuya thế này rồi, ngươi còn muốn?" Lộ Thần không nói gì, trực tiếp cởi áo trong của võ quân uyển, rồi cúi xuống hôn lên môi đỏ của nàng. Rất nhanh, hai người lại trở về trạng thái ban đầu, như Lộ Thần lần này không tiếp tục. Hắn xoay Võ Quân Uyển lại, đặt nàng nằm sấp, ôm leo thon của nàng, nói, ngươi nói ngai vàng có gì tốt, ai cũng muốn tranh giành, sáng sớm hơn gà, tối muộn hơn chó, việc lại nhiều. Nghe vậy, Võ Quân Uyển bị Lộ Thần đè dưới thân, cười lạnh một tiếng, vương gia đúng là biết nói đùa, rõ ràng chính mình là bá chủ một phương, lại nói ngai vàng có gì tốt. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rồi nói, thật ra, ta không thấy làm hoàng đế dễ chịu chút nào, nhất là hoàng đế các triều đại lớn hiện nay, làm gì cũng bị thế gia hoặc vương công quý tộc kiềm chế, thật khổ sở. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển nói, vương gia nếu thấy quản lý quá phiền phức, cứ giao vương vị cho bản cung sẽ giúp ngươi quản lý toàn bộ Bắc Quốc. Lộ Thần bật cười, rồi thì thầm bên tai nàng, sao nào, ngươi muốn mưu quyền đoạt vị à? Ta có thể cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi đánh bại ta bây giờ, ta sẽ nhường vương vị cho ngươi. Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, sau đó hai người im lặng. Điều này khiến Lộ Thần có cảm giác chiếm hữu Võ Quân Uyển, nên hắn rất thích ông Võ Quân Uyển như vậy. Sau một thời gian dài chung sống, Võ Quân Uyển cũng đã quen, dù sao chỉ cần Lộ Thần đến, hầu hết mỗi tối họ đều ôm nhau ngủ như vậy. Lâu sau, Võ Quân Uyển mới hỏi, đại hạ kinh thành hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không, ngươi làm sao biết? Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, đã khuya thế này mà ngươi còn ra ngoài, chắc chắn là chuyện hệ trọng. Dạo này kinh thành đại hạ không yên ổn, lại thêm nhiều vụ võ giả mất tích, tình hình như sắp bão tố. Uống hồ ngươi vừa mới còn nói với bổn cung rằng làm hoàng đế có gì tốt, nên bổn cung phỏng đoán khả năng lớn là kinh thành có hoàng tử phản loạn. Lộ Thần nói, quả thật có hoàng tử phản loạn, nhưng không phải hoàng tử bình thường mà là thái tử. Nghe vậy, Võ Quân Uyển khẽ cười, phụ hoàng các ngươi thật lợi hại, mới bức phản bát hoàng tử không lâu, giờ lại bức phản cả con trưởng. Hắn muốn diệt hết tất cả hoàng tử rồi làm kẻ cô độc sao? Lộ Thần đáp, làm hoàng đế đâu phải kẻ cô độc. Võ Quân Uyển lại hỏi, kết quả ra sao? Thái tử thất bại chứ? Lộ Thần đáp, đúng vậy. Võ Quân Uyển nói, vậy ra chuyện hạ hoàng bệnh nguy kịch là giả, nếu hắn thật sự bệnh nặng thì không thể nào còn khống chế quân đội và cường giả hoàng thất mạnh mẽ như vậy. Nếu sắp chết, chắc đã có đại tông sư hoàng thất quy phục Lộ Nghị, Lộ Nghị cũng không đến nỗi bại nhanh như vậy. Lộ Thần nói, ta cũng nghi hắn giả bệnh, đa mưu đồ điều gì đó. Võ Quân Uyển nói, khó trách các nơi phiên vương trong đại hạ nổi lên, mà ngươi lại ở Bắc Quốc không hề động tĩnh, hóa ra là đã biết chức phụ hoàng ngươi không sao. Lộ Thần cười nói, ta tạm thời không hành động không phải vì lý do đó, chủ yếu là muốn chờ hai đứa con ta sinh ra đã. Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển không tin chút nào, chờ con sinh ra, lý do gì thế này? Con hắn sinh ra có thể mang lại vận may gì cho hắn sao? Lộ Thần lúc này khẽ động đậy, rồi nói, hay là ngươi cũng sinh cho ta một đứa? Võ Quân Uyển ừ một tiếng, rồi lạnh lùng nói, ngươi đúng là nghĩ đẹp, muốn bổn cung sinh con cho ngươi, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Lộ Thần cười nói, ta có bản lĩnh hay không ngươi còn chưa rõ sao? Ta không chỉ có bản lĩnh, mà còn rất nhiều bản lĩnh. Võ Quân Uyển không để ý đến Lộ Thần, im lặng. Một lát sau, Võ Quân Uyển hỏi, ngươi định khi nào tấn công Đại Nguyệt? Lộ Thần ngạc nhiên, ngươi hỏi vậy làm gì? Võ Quân Uyển thẳng thắn nói, bổn cung báo cho tỷ muội tốt của bổn cung, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Thần dựa đầu vào vai nàng, khẽ nói, ngươi giờ là nữ nhân của ta rồi, sao còn nghĩ báo cho Nguyệt Hoàng? Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, bổn cung sợ ngày nào Đại Nguyệt bị ngươi diệt thì cũng rơi vào kết cục như bổn cung. Lộ Thần nói, điều đó không tốt sao? Như vậy hai tỷ muội các ngươi đoàn tụ, cả đời ở bên nhau, không cần sống ở hai vương triều, mấy năm mới gặp nhau một lần. Võ Quân Uyển lạnh giọng nói, bổn cung biết ngươi đang có ý đồ đó, nhưng dù vương gia đánh bại Đại Nguyệt, nàng cũng không thể trở thành nữ nhân của ngươi. Lộ Thần hỏi, vì sao? Võ Quân Uyển đáp, nàng không giống bổn cung, nàng tu luyện vô tình đạo, không thể với nam nhân sinh ra tình cảm, dù nàng bại bởi ngươi, nàng nhiều nhất cũng tự sát, ngươi đừng hòng chiếm được thân thể nàng. Lộ Thần cười khẩy, không thử sao biết được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, giờ ta nói nàng làm gì? Trận chiến Bắc Quốc và Đại Nguyệt còn chưa đến lúc, chúng ta vẫn nên nói chuyện của chúng ta đi. Võ Quân Uyển lạnh lùng đáp, bổn cung giờ đã là của riêng ngươi, còn có gì để nói? Võ Quân Uyển cảm thấy mình giờ chỉ là đồ chơi cho Lộ Thần vui đùa, nhưng nàng đã buông bỏ chấp niệm trước kia, cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ, chỉ cần trong lòng nàng coi tiểu tử này là nam sủng của mình thì sẽ không khó chịu nữa. Chớp mắt, nửa tháng nữa trôi qua, mấy ngày nay Lộ Thần vẫn chờ Trần Uyển Dung đến, nhưng nàng vẫn chưa xuống núi. Lộ Thần nghi sư phụ nàng không cho Trần Uyển Dung xuống núi thân mật với mình. Nửa tháng này, cẩm y vệ vô cùng bận rộn, một mặt cẩm y vệ phẩm cấp ngũ phẩm trở lên không thể xuất động, mà lượng công việc lại tăng lên, vừa phải điều tra trọng kỵ binh vận chuyển đồ vật từ Giang Nam về, lại phải điều tra tung tích thái tử. Những cẩm y vệ dưới ngũ phẩm đều căng thẳng, An Bình Thành, lính canh thành đang kiểm tra các đoàn xe. Lúc này một đoàn thương đội chậm rãi vào thành. Trong xe ngựa, nam nhân lộ vẻ căng thẳng. Bên cạnh nam nhân, ngồi một nữ tử mặc áo lụa tím tuyệt sắc, vẻ mặt lo lắng. Phu quân, Bắc Vương thật sự sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Nam nhân cau mày. Ta còn có một số tin tức hắn muốn biết. Chỉ cần hắn chịu tiếp nhận chúng ta sẽ nói cho hắn biết. Nữ tử nói. Ngài dù sao cũng là anh trai hắn. Nếu hắn cũng muốn ngôi vị hoàng đế, rất có thể sẽ không để ngài sống. Tuy đại hạ đã lâu không tuân thủ chế độ trưởng tử kế vị, nhưng vẫn có nhiều người bảo thủ nhớ đến điều này. Nếu đại hoàng tử không chết, tự nhiên sẽ có người có ý đồ khác tụ tập bên cạnh hắn, rồi kích động hắn, nên nữ tử không chắc Bắc Vương có thu nhận họ không. Nghe nữ tử nói xong, mặt nam nhân càng đen. Giờ ta không còn đường lui. Rất nhanh, đoàn xe đến điểm kiểm tra cửa thành. Thị vệ Lộ Nghị vội đến điểm kiểm tra, muốn dùng bạc để hối lộ binh lính, nhưng binh lính không nhận. Lộ Nghị nhìn thấy cảnh này qua màn xe, trong lòng lo lắng. Thị vệ Lộ Nghị nói họ là thương đội từ kinh thành đến, chờ lương thực. Nghe vậy, binh lính cửa thành nói muốn kiểm tra người trên xe. Khi các thị vệ đang lo lắng, Lộ Nghị trong xe ho khan một tiếng, để họ kiểm tra. Họ có thể chạy trốn đến An Bình Thành, chủ yếu là vì đều đã cải trang. Thái tử Phi có thuật cải trang rất lợi hại, trong tình huống này, sẽ không ai nhận ra họ. Lập tức, binh lính cửa thành kiểm tra kỹ, rồi mở màn xe, nhìn người trong xe ngựa. Thấy không có gì bất thường, binh lính cho họ đi, không làm khó họ. Thành công vào An Bình Thành, Lộ Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Vào An Bình Thành tức là đã đến địa giới Bắc Quốc, ám vệ chắc không dám làm loạn ở Bắc Quốc. Đoàn xe chậm rãi vào An Bình Thành. Binh lính vừa kiểm tra lập tức nói với binh lính mặc áo đỏ đen bên cạnh. Mau báo cho vương gia, mục tiêu đã an toàn đến Bắc Quốc. Lô Nghị cho rằng sau khi bọn họ cải trang, sẽ không ai nhận ra. Hiển nhiên là đã đánh giá thấp năng lực của cẩm y vệ. Cẩm y vệ chỉ cần dựa vào y phục, xe ngựa và thị vệ của họ là có thể dễ dàng đoán ra Lộ Nghị chính là thái tử mất tích. Tin tức Lộ Nghị đến An Bình Thành nhanh chóng truyền đến tai Lộ Thần. Nghe nói Lộ Nghị đến An Bình Thành, Lộ Thần lập tức sai Lương Túng đến đó, để hắn tự mình đưa Lộ Nghị đến Nhạn Thành. Sau khi Lộ Nghị và những người trong Đông Cung đến An Bình Thành, cũng không vội phái người đi gặp Lộ Thần. Lộ Nghị vẫn chưa xác định thái độ của Lộ Thần đối với mình. Nếu Lộ Thần hiện giờ không muốn trực tiếp xung đột với phụ hoàng họ, rất có thể sẽ bắt hắn lại và đưa về kinh thành. Tuy nhiên, hắn nắm giữ một số tin tức mà Lộ Thần có thể muốn biết, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Những ngày này, Lộ Nghị hầu hết thời gian đều ở khách sạn, chỉ thỉnh thoảng đi dạo chơi. An Bình Thành là con đường thương đội đại hạ đi đến Nhạn Thành phải đi qua, nên hiện giờ An Bình Thành vô cùng phồn hoa, có rất nhiều thứ mới lạ. Những thứ đó ở kinh thành rất hiếm thấy. Những ngày này, Lộ Nghị chú ý nhất là những tờ báo An Bình Thành phát hành. Hắn mỗi ngày đều sai người mua báo về, rồi chăm chú đọc hết nội dung trên báo. Buổi tối, trong Thính Vũ khách sạn, Lộ Nghị đang ở trong phòng Thái tử Phi Tiết Linh Lung. Thấy Lộ Nghị chăm chú nhìn báo, Tiết Linh Lung hỏi, phu quân, đã gần nửa tháng rồi, chúng ta còn đi Nhạn Thành không? Lộ Nghị đặt báo xuống, nói, Nhi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể toàn lực ủng hộ Bắc Vương. Ánh mắt Tiết Linh Lung hiện lên vẻ lo lắng. Phu quân, hay là chúng ta đổi tên đổi họ, từ nay về sau sống yên ổn đi. Thiếp mấy ngày nay thấy có không ít thương nhân đại hạ ở các nơi xin quốc tịch Bắc Quốc, chúng ta cũng xin luôn đi. Nghe vậy, sắc mặt Lộ Nghị lập tức tối sầm lại. Hắn không vui nói, cô cũng không muốn cứ thế mà bỏ cuộc. Huống chi, dù chúng ta đổi tên đổi họ, một ngày nào đó cũng sẽ bị người phát hiện. Tiết Linh Lung định nói tiếp, Lộ Nghị trực tiếp cắt ngang, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết. Lộ Nghị rất không cam tâm với sự thất bại của mình. Hắn cho rằng mình vẫn còn cơ hội làm lại, chỉ cần có thể lôi kéo Lộ Thần, mượn của Lộ Thần một ít binh mã, hắn sẽ có cơ hội chiếm lĩnh một vương quốc nào đó, rồi từng bước một tiến lên. Còn chuyện trở về kinh thành, hắn thấy trong thời gian ngắn hầu như không có khả năng. Dù sao phụ hoàng hắn đã phục vị, hiện tại chỉ có thể chờ thời cơ, mọi chuyện rồi sẽ đến. Thấy Lộ Nghị kiên quyết như vậy, Tiết Linh Lung thở dài, thiếp thân hiểu rồi. Lộ Nghị đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đặt báo lên bàn, rồi đi về phía cửa. Tối nay nghỉ sớm đi, ta còn phải luyện công. Tiết Linh Lung giơ tay định giữ Lộ Nghị lại, nhưng Lộ Nghị đã mở cửa và đi ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm lại với một tiếng phanh. Tiết Linh Lung hơi sững sờ, rồi ngay lập tức vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt nàng biến thành lạnh lùng, cứ như thể tất cả những gì nàng vừa làm đều là giả vờ. Một lát sau, một bóng đen từ cửa sổ lèn vào phòng. Đó là Vu Thiên Lộc, thị vệ mạnh nhất bên cạnh Lộ Nghị, là một đại tông sư, nhưng hắn chưa từng thể hiện thực lực đại tông sư trước mặt Lộ Nghị. Thánh nữ, chúng ta thật sự muốn theo Lộ Nghị đến Nhạn Thành sao? Nhạn Thành rất có thể có thiên nhân tồn tại, nếu bị thiên nhân phát hiện chúng ta là người Thái Âm thần giáo, chỉ sợ. Tiết Linh Lung lạnh lùng nói, có âm dương kính, dù là thiên nhân cũng không phát hiện được thân phận của bổn tôn. Bắc Vương có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ hắn rất có thể chính là thiên mệnh chi nhân chúng ta đang tìm. Nếu có thể hiến tế hắn, nhất định có thể hồi sinh giáo chủ. Chỉ cần giáo chủ hồi sinh, đến lúc đó tất cả mọi người trong Thái Âm Thần Giáo đều có thể lên tiên giới. Vu Thiên Lộc nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Tuyết Linh Lung hỏi, chuyện kia có kết quả chưa? Vu Thiên Lộc đáp, có kết quả rồi, cơ bản xác nhận là do ảnh vệ Hạ Hoàng làm. Tuyết Linh Lung cười lạnh, các đại vương triều cứ mở miệng là chửi chúng ta là ma giáo, hóa ra việc làm của bọn chúng cũng chẳng khác gì chúng ta. Nói đến đây, Tuyết Linh Lung tiếp tục hỏi, có tra được Hạ Hoàng bắt nhiều võ giả như vậy để làm gì không? Vu Thiên Lộc đáp, cái này tạm thời chưa rõ. Tuyết Linh Lung nói, để chúng tiếp tục điều tra, một khi tra ra nguyên nhân, lập tức công khai việc làm của Hoàng thất đại hạ, để thiên hạ thấy được nhất quốc chi quân Hạ Hoàng đã làm những chuyện xấu xa gì. Đúng, thuộc hạ hiểu rồi, nếu không có việc gì, thuộc hạ xin cáo lui. Tuyết Linh Lung lạnh lùng nói, đi đi. Vu Thiên Lộc lập tức rời khỏi phòng. Vu Thiên Lộc vừa đi, binh lính cẩm y vệ đã bao vây Lộ Nghị và những người của hắn tại Thính Vũ khách sạn. Phát hiện động tĩnh bên ngoài, Tuyết Linh Lung khẽ cau mày, nàng nâng tay ngọc lên vuốt ve cổ họng rồi đẩy cửa phòng ra, vội vã chạy đến phòng Lộ Nghị gõ cửa nói, phu quân, không xong, bên ngoài có rất nhiều binh lính. Lộ Nghị đang tu luyện tà công, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội vàng mở cửa sổ nhìn xuống, thấy dưới lầu đã bị binh lính bao vây kín mít. Lộ Nghị vô cùng lo lắng, những binh lính này chắc chắn là đến tìm bọn họ, thân phận của họ đã bị bại lộ, không ngờ dịch dung thuật của Tuyết Linh Lung lại tinh xảo đến vậy mà vẫn bị phát hiện. Đúng lúc đó, Nương Túng ở dưới lầu tự giới thiệu với khách sạn, ta là chỉ huy sứ cẩm y vệ Bắc Quốc. Nương Túng, ta nhận lệnh vương gia đến đón khách trong khách sạn về Nhạn Thành. Nghe vậy, các khách khác trong khách sạn đều hoang mang, vì họ không biết Lương Túng đang nói về ai, hắn không nói rõ, cũng không nêu tên, ai biết người họ tìm là ai. Lộ Nghị thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này không phải tìm hắn. Ngay lúc Lộ Nghị đang suy nghĩ, Nương Túng lại lên tiếng, vị khách họ Lộ trong khách sạn này, ta vâng lệnh Bắc Vương, mời ngài và phu nhân cùng đi Nhạn Thành làm khách. Thấy Lương Túng nói thẳng thắn như vậy, Lộ Nghị cơ bản xác nhận đối phương là đến tìm mình. Đã bị phát hiện rồi thì không cần phải trốn tránh nữa, dù sao hắn cũng định đến Nhạn Thành mượn binh của Bắc Vương. Lập tức Lộ Nghị mở cửa bước ra hành lang, thấy Lộ Nghị đi ra, Tuyết Linh Lung sợ hãi nói, phu quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lộ Nghị nói, họ đã biết chúng ta ở đây, vậy thì không cần trốn tránh nữa, đi thẳng thôi. Nói xong, Lộ Nghị đi xuống lầu, Tuyết Linh Lung vội vàng theo sau. Rất nhanh, Lộ Nghị đi ra khỏi Thính Vũ khách sạn, hắn đi thẳng đến trước mặt Lương Túng nói, ta họ Lộ. Lương Túng cúi chào Lộ Nghị rồi nói, chúng ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, mời ngài lên xe. Lập tức, Lộ Nghị cùng người trong phủ đi cùng Lương Túng đến Nhạn Thành. Vài ngày sau, họ đã đến Nhạn Thành, Lộ Thần không đến đón, mà để Lương Túng dẫn họ đến phủ đệ do quận thủ chuẩn bị. Lộ Nghị xuống xe, nhìn thoáng qua phủ đệ trước mặt, thấy không phải Bắc Vương phủ, liền hỏi, cô khi nào thì ta mới gặp được cửu đệ? Vì không có người ngoài, Lộ Nghị lại dùng cách xưng hô của mình, không cần giả vờ nữa. Lương Túng cười nói, thái tử điện hạ cứ chờ một chút, vương gia sẽ đến ngay, đây là vương gia sai người chuẩn bị cho ngài, sau này các ngài cứ ở đây, nếu cần gì cứ nói với cẩm y vệ. Lộ Nghị không nghĩ nhiều, cùng tùy tùng và thị vệ vào phủ. Vào trong phủ, hạ nhân và thị vệ bắt đầu dọn dẹp. Lộ Nghị ngồi trong sân có vẻ hơi sốt ruột, hắn không chắc thái độ của Lộ Thần, trong lòng rất nóng lòng được gặp Lộ Thần để biết ý định của hắn. Qua một lúc lâu, gần như mấy canh giờ, một thị vệ vào viện nói, điện hạ, Bắc Vương đến rồi. Nghe vậy, Lộ Nghị vội vàng cùng Tuyết Linh Lung ra cửa nghênh đón Lộ Thần. Lộ Thần xuống xe, nhìn Lộ Nghị và Tuyết Linh Lung, Lộ Thần mỉm cười nói, hoan nghênh Hoàng huynh và Hoàng tẩu đến làm khách. Nói xong, ánh mắt Lộ Thần đảo qua Tuyết Linh Lung, không hiểu sao, hắn cảm thấy vị đại tẩu này khác hẳn trước kia. Ở kinh thành, tuy không thường xuyên gặp Tuyết Linh Lung, nhưng cũng gặp vài lần. Lúc đó, Tuyết Linh Lung tuyệt đối không có vẻ quyến rũ như bây giờ. Lộ Thần tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nên ít nhiều gì cũng nhận ra tính cách của một người phụ nữ. Lộ Thần dùng hệ thống kiểm tra thông tin của Tuyết Linh Lung. Tên: Tuyết Linh Lung. Thân phận: Thánh nữ Thái Âm Thần Giáo, Thái tử phi đại hạ, Hoàng tẩu Bắc Vương. Đại tông sư cảnh giới, 30 tuổi. Ban đầu nàng ẩn nấp bên cạnh Lộ Nghị, giúp hắn đoạt lấy hoàng vị, rồi khống chế đại hạ. Sau khi Lộ Nghị binh biến thất bại, nàng theo hắn lên Bắc, dự định mượn thân phận Lộ Nghị tiếp cận Bắc Vương, dùng máu thịt Bắc Vương tế lễ, phục sinh giáo chủ Thái Âm Thần Giáo. Khi gả cho Lộ Nghị, nàng sai người cho Lộ Nghị một môn tà công. Lộ Nghị vì thường xuyên tu luyện tà công nên cả đời bất lực, không có con nối dõi, cho nên Tuyết Linh Lung vẫn là con gái. Điểm số: 98, hảo cảm độ: 30. Thấy thông tin này, Lộ Thần sững sờ, đại tẩu của mình lại là người ma giáo. Không trách Lộ Nghị dám phát động binh biến ở kinh thành, hóa ra phía sau có ma giáo chống lưng. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm Tuyết Linh Lung, Lộ Nghị cau mày, hắn chợt nhớ đến lời đồn trước đây, cử đệ hắn là kẻ háo sắc, gặp nữ nhân xinh đẹp liền muốn chiếm làm của riêng, thậm chí cả Sở Ngữ Cầm cũng không tha. Lộ Nghị trong lòng khó chịu, tuy hắn cưới Tiết Linh Lung đến nay chưa hề động đến nàng, nhưng nàng dù sao cũng là thái tử phi danh nghĩa, là nữ nhân của hắn. Lộ Thần lại nhòm ngó, điều đó không nam nhân nào chịu đựng nổi. Lộ Thần nhìn Tiết Linh Lung nói, hoàng tẩu, mấy năm không gặp, dung mạo càng thêm xinh đẹp. Tiết Linh Lung sững sờ, sợ hãi nhìn Lộ Nghị, cửu đệ nói đùa, tẩu tẩu lớn tuổi, chỉ càng ngày càng xấu chứ sao lại càng xinh đẹp được. Lộ Thần cười, nữ nhân càng trưởng thành, càng có khí chất, càng xinh đẹp, hoàng tẩu là người có khí chất như vậy, vĩnh viễn không thể nào xấu đi. Lộ Nghị nghe không nổi nữa, nói thẳng với Lộ Thần, cửu đệ, lần này may nhiều ngươi thu lưu, không thì hoàng huynh chẳng biết đi đâu. Lộ Thần đáp, hoàng huynh là huynh đệ ruột thịt với ta, gặp nạn ta đương nhiên phải giúp đỡ, sau này hoàng huynh cần gì ở Bắc Quốc cứ việc nói, ta sẽ tận lực giúp đỡ. Lộ Thần không định vội vã tiết lộ ý đồ, dù sao Lộ Nghị mới đến Nhạn Thành. Lộ Nghị thở dài, cửu đệ, trước đây chúng ta đều tưởng ngươi đến đất Phong sẽ sống uể oải cả đời, không ngờ ngươi không chỉ cho dân Bắc Quốc cuộc sống hạnh phúc, còn có thực lực quân sự mạnh mẽ như vậy, chúng ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Nếu lúc trước cửu đệ ở kinh thành phát huy tài năng, chỉ sợ phụ hoàng đã lập ngươi làm thái tử, chúng ta cũng phục. Lộ Thần cười, ta không hứng thú với vị trí ấy lắm. Hoàng huynh giám quốc một thời gian, hẳn cũng thấy rõ sự tranh đấu trong triều đình, tranh đấu với các đại thần, không bằng đến Bắc Quốc làm một tiêu giao vương ung dung tự tại hơn. Hoàng huynh thấy sao? Lộ Nghị cười, cửu đệ nói đúng. Lộ Thần nói, hoàng huynh, ta còn việc, về trước đây. Nói xong, Lộ Thần lại nhìn Tiết Linh Lung. Tiết Linh Lung mặc váy dài lụa tím, ôm lấy thân hình đầy đặn, đoan trang nhã nhặn, như Lộ Thần cảm thấy nàng có vẻ quyến rũ. Lộ Thần nghĩ, nàng quả thật xinh đẹp, chỉ hơi có phần hung ác. Nàng lại đưa cho Lộ Nghị quyền công pháp thái giám, khiến hắn thành thái giám, không trách Tần Ngữ Vi trước đây đến Bắc Vương phủ vẫn còn trong trắng, để hắn chiếm tiện nghi. Hắn cứ tưởng đại ca mình mê võ công đến mức không để ý đến nữ nhân, hóa ra là không có chức năng ấy. Lộ Nghị cười, tốt, cử đệ đi làm việc đi, đừng làm mất thời gian của ngươi. Lộ Thần rời Lộ phủ. Lộ Thần vừa đi, Lộ Nghị mặt đen lại, nổi giận với Tiết Linh Lung. Linh Lung, ngươi cho rằng ta không còn là thái tử, không có quyền thế, nên bỏ ta mà đi với cửu đệ sao? Muốn quyến rũ hắn, ngươi thật là người phụ nữ không biết xấu hổ. Lộ Nghị mắng như không đánh. Thân phận Tiết Linh Lung đặc biệt, hắn không dám đánh nàng. Tiết Linh Lung hoảng sợ, điện hạ, đều là Bắc Vương nhìn thiếp, thiếp không dám có ý nghĩ ấy. Thiếp sinh là người điện hạ, chết là ma điện hạ. Lộ Nghị hừ lạnh, nói Bắc Vương háo sắc, thấy nữ nhân xinh đẹp đều không bỏ qua, hôm nay ta thấy rồi, hắn còn nhòm ngó cả hoàng tẩu. Tiết Linh Lung yếu ớt, thiếp sau này nhất định ở phủ đệ, không ra ngoài, Bắc Vương sẽ không thấy thiếp. Lộ Nghị định nói gì, chợt nghĩ đến điều gì, nếu Bắc Vương thật sự muốn Tiết Linh Lung, có thể lợi dụng điều này. Nếu Tiết Linh Lung có thể lấy lòng Bắc Vương, ta có thể đề vài điều kiện, Bắc Vương dễ dàng đồng ý hơn. Nghĩ vậy, Lộ Nghị mặt tươi hơn, như nghĩ đến thái tử phi mình còn chưa động đến, giờ lại muốn nàng quyến rũ người khác. Lộ Nghị rất khó chịu, nhưng vì đại nghiệp, hy sinh nhỏ này vẫn đáng giá. Hồ chi hắn không thật sự định đưa Tiết Linh Lung cho Bắc Vương, Tiết gia có quan hệ mật thiết với Thái Âm Thần Giáo. Nếu đưa Tiết Linh Lung cho Bắc Vương, sau này hắn không thể dùng Thái Âm Thần Giáo nữa. Lộ Nghị nở nụ cười, nói với Tiết Linh Lung, Linh Lung, thật xin lỗi, ta không nên quát mắng ngươi, ngươi cũng không cần cứ ở phủ đệ. Giờ chúng ta ở địa bàn Bắc Vương, phải giữ mối quan hệ với Bắc Vương phủ. Sau này ngươi tìm cơ hội đến Bắc Vương phủ, thân thiết với Bắc Vương phi. Tiết Linh Lung lập tức nhìn ra tiểu tâm tư của Lộ Nghị, nhưng không vạch trần, vì mục đích của nàng là tiếp cận Bắc Vương. Tiết Linh Lung nói, thiếp hiểu rồi. Buổi tối, Lộ Thần ăn cơm, nói với Mục Tử Huyên, đại hoàng tử đến Nhạn Thành. Các nữ sững sờ, đại hoàng tử? Đại hoàng tử không phải mất tích sau binh biến sao? Sao họ lại xuất hiện ở Bắc Quốc, lại còn ở Nhạn Thành? Họ nhanh chóng phản ứng. Lộ Thần đưa họ đến Nhạn Thành, thấy họ còn có giá trị sử dụng, nên bảo vệ họ. Đây là chuyện đàn ông. Mục Tử Huyên không quan tâm nhiều. Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, ái phi, sau này ngươi thân thiết với đại hoàng phi. Mục Tử Huyên sững sờ, rồi hiểu ý Lộ Thần. Thiếp hiểu rồi. Lộ Thần nói tiếp, ta vừa phát hiện, hoàng tẩu ta không đơn giản, là đại tông sư. Sở Lữ Cầm ngây người. Đại tông sư? Nàng thật sự là đại tông sư? Ta nhớ đại hoàng phi mới 30 tuổi. Sử Ngữ Cầm kinh ngạc. Tiết Linh Lung cùng tuổi với nàng, như là tiểu thư khuê các, không luyện võ, sao lại là đại tông sư ở tuổi này? Dù Sử Ngữ Cầm cũng là đại tông sư, nhưng nàng biết rõ, nếu không có công pháp song tu và tiên đan của Lộ Thần, nàng rất có thể cả đời chỉ là tông sư, không thể nào là đại tông sư. Tiết Linh Lung không cần Lộ Thần trợ giúp mà vẫn là đại tông sư, điều này không ổn. Sở Ngữ Cầm lập tức nhận ra Tiết Linh Lung có lẽ không phải người nàng từng biết. thậm chí có thể không phải chính là Tiết Linh Lung. Nàng vội vàng nhắc nhở, thần nhi, đại hoàng phi này vấn đề rất lớn, ngươi phải cẩn thận, nàng có mục đích gì khác. Lộ Thần cười nói, ta chỉ sợ nàng không có mục đích gì khác. Sở Ngữ Cầm nghi ngờ nhìn Lộ Thần, tên tiểu bại hoại này không phải ngốc, chắc chắn nhìn ra Tiết Linh Lung có mưu đồ, nhưng sao Lộ Thần lại muốn để Vương Phi và Tiết Linh Lung vòng vo thêm. Sở Ngữ Cầm không nghĩ nhiều nữa, nàng nói với Mục Tử Huyên, Tử Huyên, về sau nếu liên hệ với đại hoàng phi, hãy báo cho ta biết. Đối phương là đại tông sư, Sở Lữ Cầm lo Tiết Linh Lung sẽ bất lợi cho Mục Tử Huyên hoặc người khác trong Bắc Vương phủ. Mục Tử Huyên đáp, được rồi, Sở tỷ tỷ. Vài ngày sau, Lộ Thần lại đến Lộ phủ, được người hầu dẫn vào phòng khách. Lộ Nghị hỏi, cử đệ đến có việc gì? Lộ Thần cười đáp, ta đến xem hoàng huynh ở đây có quen không, có cần gì không. Lộ Nghị đáp, quen rồi, rất quen, hiện tại không cần gì. Lộ Nghị nói tiếp, cử đệ, mời ngồi, người đâu? Chà, Lộ Thần ngồi xuống, trong phòng chỉ có hai người. Đúng lúc Lộ Thần định hỏi Lộ Nghị chuyện kinh thành, thì Tiết Linh Lung từ ngoài chậm rãi bước vào. Nàng vẫn mặc bộ quần lụa mỏng màu tím, toàn thân toát ra vẻ đẹp quyến rũ của một người phụ nữ. Ánh mắt Lộ Thần lập tức đổ dồn vào Tiết Linh Lung. Thấy vậy, Lộ Nghị không giận, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. Hắn gần như chắc chắn cửu đệ mình cũng đang để ý sắc đẹp của Tiết Linh Lung. Tiết Linh Lung lên tiếng, cửu đệ đã đến. Mỗi bước đi, mỗi cái cử chỉ của Tiết Linh Lung đều toát lên vẻ quyến rũ. Lộ Thần cười nói, mấy ngày không gặp hoàng tẩu, hoàng tẩu càng đẹp rồi. Tiết Linh Lung cười đáp, cử đệ miệng ngọt thật, không trách nhiều nữ tử muốn gả cho ngươi. Lộ Nghị thản nhiên nói, Linh Lung, nàng cũng ngồi đi. Vâng, phu quân. Tiết Linh Lung ngồi xuống, sau khi uống trà, Lộ Thần mới nói, hoàng huynh, ta có một thắc mắc, không biết có nên hỏi không. Lộ Nghị đáp, cử đệ cứ hỏi. Lộ Thần nói, hoàng huynh cũng biết ta luôn ủng hộ huynh lên ngôi vị đó, ta luôn cho rằng hoàng huynh là người chín chắn, huynh đã là thái tử, sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi, sao lần này lại vội vàng như vậy. Nghe vậy, Lộ Nghị thở dài, ai, ta cũng không muốn, nhưng nếu không làm vậy rất có thể sẽ mất mạng. Huynh cũng nghe nói Vũ Lâm gia cấu kết các phiên vương khác hạ độc cho phụ hoàng chứ? Lộ Thần đáp, ừm, biết, nhưng ta nghe nói Lâm gia bị hãm hại. Lộ Nghị thở dài, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sao có thể là hãm hại? Lâm gia dễ dàng thoát tội là vì Dư Phi được phụ hoàng sủng ái, ở bên tai phụ hoàng thổi gió, nên phụ hoàng tin chắc là có người hãm hại Lâm gia. Kết quả Lâm Cao Viễn được thả, phụ hoàng lại cho rằng là Triệu tướng làm, không có chứng cứ liền bắt Triệu tướng và nhiều đại thần khác. Ta lập tức trở nên cô lập, Dư Phi liên tục mê hoặc phụ hoàng, khiến ông ấy cho rằng ta là chủ mưu. Ta nghe nói phụ hoàng không chỉ định lập thái tử khác, còn định ban độc cho ta. Trong tình huống này, nếu ta không phản, còn giống sao? Lộ Thần đáp, nguyên lai là vậy, không trách hoàng huynh lại vội vàng. Theo hoàng huynh, Lâm gia cấu kết phiên vương nào? Lộ Nghị đáp, khả năng lớn là Triệu Vương. Giờ Triệu Vương thế lớn, đã diệt mấy phong quốc, không quá hai năm nữa, Triệu Vương chắc chắn sẽ đánh vào kinh thành. Lộ Nghị lại thở dài, phụ hoàng bị người lừa rồi. Ta nghe nói Lâm gia không biết từ đâu có được cái gọi là tiên đan, khiến phụ hoàng tạm thời tỉnh táo lại. Phụ hoàng tưởng đó là tiên đan cứu mạng, nên càng tin Lâm gia. Thực ra, đó không thể nào là tiên đan. Ta hỏi các ngự y, loại đan dược đó trong thời gian ngắn có thể tiêu hao sinh lực của người, khiến người ta hồi quang phản chiếu, nhìn như khỏe mạnh, nhưng thực tế người dùng sẽ càng ngày càng yếu. Thấy vẻ mặt đau khổ của Lộ Nghị, Lộ Thần bật cười thầm, đại ca mình diễn xuất giỏi thật, nếu không phải mình biết sự tình, e là sẽ bị lừa. Lúc này, Lộ Nghị chợt nhớ ra điều gì, nói với Lộ Thần, cử đệ, còn có một việc huynh có thể không biết, việc này nếu truyền ra, sẽ làm rung chuyển đại hạ, ta cũng tình cờ phát hiện, đến giờ vẫn không tin đó là việc phụ hoàng làm. Nghe vậy, Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, chuyện gì, nghiêm trọng vậy sao? Lộ Nghị nhìn các nha hoàn trong sảnh, ra hiệu cho họ ra ngoài. Sau khi nha hoàn ra hết, đóng cửa lại, Lộ Nghị mới nhỏ giọng nói, huynh cũng nghe nói gần đây đại hạ có nhiều võ giả mất tích không rõ nguyên nhân chứ? Nghe vậy, Lộ Thần nhướng mày, rất hứng thú. Trước đó hắn chỉ giả vờ tò mò hỏi, giờ hắn thực sự hứng thú. Cẩm Y Vệ đến giờ vẫn chưa tìm được nhiều thông tin liên quan, nếu Lộ Nghị biết gì thì là tự tìm đến cửa. Lộ Thần nói, ta cũng nghe nói, chẳng lẽ chuyện hoàng huynh nói liên quan đến vụ mất tích của võ giả đại hạ? Lộ Nghị vẻ mặt hoảng sợ nói, đúng vậy. Lộ Thần không thể tin hỏi, chẳng lẽ chuyện này là phụ hoàng làm? Lộ Nghị nhỏ giọng nói, khó tin đúng không? Khi ta nghe chuyện này, cũng không tin chuyện này lại liên quan đến phụ hoàng. Lộ Thần hỏi, phụ hoàng bắt nhiều võ giả để làm gì? Lộ Nghị đáp, ta nghe nói phụ hoàng có được một bảo vật tà ác có thể hấp thụ công lực và tinh huyết của võ giả. Nghe đồn có thể dùng bảo vật đó để trường sinh bất tử hoặc đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Gần đây phụ hoàng có phái kỵ binh đến Giang Nam không? Những binh lính đó là để chờ bảo vật đó về. Ta khởi binh, ngươi kéo được một giáo úy kỵ binh tham gia vận chuyển bảo vật đó. Hắn nói trước khi vận chuyển bảo vật, đã giết nhiều võ giả tế thần. Sau khi trở về, những kỵ binh đó chết dần chết mòn. Đó là lý do giáo úy đó đầu quân cho ta. Khi ta dẫn binh vào cung, ta thấy máu của binh lính bị hút đi. Họ lập tức biến thành xác khô. Nói đến đây, Lô Nghị mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung bên cạnh nhíu mày. Nàng biết chuyện này liên quan đến Hạ Hoàng, nhưng không ngờ Lộ Nghị cũng biết, lại biết nhiều hơn nàng, mà Lộ Nghị chưa từng nói với nàng, đến trước mặt Bắc Vương mới chịu nói. Nghe Lộ Nghị, Lô Thần cau mày thành chữ xuyên. Hắn đã sớm đoán được việc này rất có thể liên quan đến Phụ Hoàng, đồng thời cũng đoán được Phụ Hoàng có hay không đang luyện loại công pháp như Hấp Công Đại Pháp. Chỉ là hắn không ngờ Phụ Hoàng bắt những võ giả kia không chỉ vì công lực, mà còn vì tinh huyết, trực tiếp hút người thành xác khô. Nghe sao mà giống đồ vật của ma giáo. Lô Thần trầm mặc một lát, nhìn Lộ Nghị hỏi, Hoàng huynh, huynh có chứng cứ rõ ràng chứng minh những võ giả mất tích ở Đại Hạ đều bị Phụ Hoàng sai người bắt đi trong bóng tối không? Lộ Nghị đáp, điều này thì không có, nhưng cửu đệ hãy nghĩ xem, có thể bí mật làm được việc này, ngoài ảnh vệ của Phụ Hoàng ra còn có tổ chức hay thế lực nào khác làm được? Hơn nữa Phụ Hoàng lại vừa hay có được bảo vật tà ác đó, nếu không phải Phụ Hoàng làm, thì còn có thể là ai? Quan trọng nhất là, ta tận mắt thấy cảnh tự binh lính bị hút thành xác khô, nên thủ phạm vụ mất tích võ giả ở Đại Hạ rất có thể chính là Phụ Hoàng. Nghe Lộ Nghị nói xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Nguyên lai Lộ Nghị cũng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng phỏng đoán chắc chắn của hắn không có vấn đề gì. Nếu Hạ Hoàng thật sự nắm giữ bảo vật tà ác đó, thì hắn không thể không dùng. Nếu Hạ Hoàng muốn dùng bảo vật đó, thì không thể công khai dùng, càng không thể công khai giết người tế lễ, chỉ có thể lén lút bắt võ giả của các thế lực khác đến tế lễ. Dù sao thứ này nghe thôi đã là đồ vật của ma giáo rồi. Nếu để người thiên hạ biết Hạ Hoàng có liên quan đến ma giáo, e rằng chẳng mấy chốc các đại chính phái sẽ cùng nhau vào kinh tìm phiền toái cho Hạ Hoàng. Thấy Lộ Thần lâu không nói gì, Lô Nghị hỏi, chẳng lẽ cửu đệ cho rằng vụ mất tích võ giả không liên quan đến Phụ Hoàng? Lộ Thần lấy lại tinh thần, cũng không phải vậy, nhưng ta đang nghĩ xem bảo vật tà ác đó rốt cuộc là ai cho Phụ Hoàng. Lộ Nghị đáp, ta nghe nói Phụ Hoàng từng sai người đi biển tìm thứ gì đó, chưa chắc bảo vật tà ác đó không phải đến từ biển. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, đến từ biển? Chẳng lẽ là đồ vật trên đảo Phong Âm? Xem ra trên đảo Phong Âm có không ít đồ vật, đợi sau này ta trưởng khống Đại Hạ rồi, phải lập tức sai người đến đảo Phong Âm điều tra. Lúc này, Lộ Nghị liếc nhìn phản ứng của Lộ Thần, rồi thăm dò nói, bây giờ Phụ Hoàng đã có được bảo vật tà ác như vậy, nếu Phụ Hoàng kích hoạt bảo vật đó, quốc sư có thể thành thiên nhân. Lộ Thần cười nói, quốc sư thành thiên nhân là chuyện tốt, nói không chừng Đại Hạ nội loạn sẽ nhanh chóng chấm dứt. Nghe vậy, Lô Nghị thẳng thắn nói, tử đệ, trước mặt ta ngươi không cần nói những lời này, ngươi ta đều rõ ràng, một khi quốc sư thành thiên nhân, Phụ Hoàng rất có thể sẽ bất lợi cho Bắc Quốc. Ta nghe nói thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung rất có thể đã từng đến Bắc Quốc, vậy cửu đệ hẳn rất rõ thực lực của thiên nhân. Hàng U đạo nhân và Thông Thần giáo chủ xảy ra chuyện, Lô Nghị cũng nghe được một số tin tức. Dù sao, lúc đó động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi dò dỉ ra ngoài. Lô Nghị cũng như Hạ Hoàng đều cho rằng Thông Thần giáo chủ và Hàng U đạo nhân bị Huyền Nguyệt Cung thiên nhân giết chết, cho nên hắn cho rằng Huyền Nguyệt Cung thiên nhân và cửu đệ của mình nhất định có liên quan. Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi hỏi, vậy theo ý Hoàng huynh, hiện tại ta nên làm gì cho phải? Lộ Nghị nói, chuyện võ giả mất tích đã có manh mối từ mấy tháng trước, bây giờ số võ giả mất tích cấp bậc ngũ phẩm trở lên chỉ sợ đã lên đến mấy vạn người. Ta nghi ngờ bảo vật của Phụ Hoàng cần hấp thụ đủ nhiều tinh huyết, có lẽ đã có thể giúp quốc sư hoặc là ai đó đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Hiện tại Hoàng cung chỉ sợ đã có thiên nhân tọa trấn. Nghe Lộ Nghị nói vậy, Lộ Thần nghĩ bụng, Lộ Nghị đang làm nền cho chuyện gì đây, không biết hắn quyết tâm muốn gì. Lộ Thần cười nói, Hoàng huynh, huynh muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Thấy Lộ Thần nói vậy, Lộ Nghị liền thẳng thắn, cửu đệ cứ cho ta mượn một ít binh mã, ta đi chiếm lĩnh vùng đất phía tây Kỳ Quốc, sau đó tập kết binh mã, thay ngươi thăm dò tình hình kinh thành. Nghe vậy, Lộ Thần thầm cười một tiếng, hóa ra đại ca mình đang tính kế này. Hắn liền nghĩ đến Lộ Nghị thất bại trong cuộc binh biến lại chạy lên phương Bắc làm gì. Lô Nghị thấy sắc mặt Lộ Thần không có gì thay đổi, tiếp tục nói, cửu đệ, ngươi có lẽ chưa biết, Triệu Vương diệt Hoài Quốc xong, tàn quân Hoài Vương liền mang theo binh lính chiếm cứ Hà Dương quận dưới Vĩnh An huyện. Hiện tại Hà Dương quận đã không còn chịu sự khống chế của triều đình. Lộ Thần cười cười, chuyện này hắn sao có thể không biết. Lộ Thần liền nói, Hoàng huynh, huynh chiếm lĩnh Hà Dương quận chỉ sợ không phải để thăm dò tình hình kinh thành đâu nhỉ. Lô Nghị nói, bây giờ gian thần lộng quyền nắm giữ triều cương, Phụ Hoàng cũng bị giam cầm, chẳng lẽ cửu đệ nhẫn tâm nhìn Đại Hạ rơi vào tay người ngoại tộc? Ta biết cửu đệ chắc chắn cũng nghĩ đến việc xuôi nam cần vương, nhưng nếu ngươi làm vậy, chắc chắn sẽ bị gán cho tội danh phản tặc. Hơn nữa, chính sách của ngươi ở Bắc Quốc khiến các thế gia đại tộc trong Đại Hạ đều rất e ngại, Một khi ngươi xuôi nam, bọn họ chắc chắn sẽ cùng nhau ngăn cản. Đến lúc đó ngươi càng khó lòng được lòng dân. Hơn nữa, ngươi cũng không thể xác định kinh thành hiện giờ có thiên nhân hay không. Nếu kinh thành đã có thiên nhân, dù ngươi mang binh đến, có thiên nhân bảo vệ, ngươi cũng khó lòng tru sát gian thần. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể bị buộc rời khỏi đại hạ, trở lại Bắc quốc làm Bắc vương. Nhưng ta thì khác. Dù ta khởi binh thất bại, nhưng ta là trưởng tử. Đại hạ vẫn còn nhiều người ủng hộ ta. Chỉ cần ta chiếm lĩnh Hà Dương quận, nhất định sẽ có nhiều thế lực và chính nghĩa chi sĩ quy phục. Khi lực lượng ta đủ mạnh, ta sẽ lấy danh nghĩa Cần Vương mang binh tiến về kinh thành. Nếu ta cuối cùng thất bại, đối với ngươi cũng không có tổn thất gì lớn. Không những ngươi không tổn thất, ta còn giúp ngươi thăm dò lực lượng trong kinh thành, thậm chí giúp ngươi thăm dò xem có thiên nhân hay không, mà ngươi cũng không cần mang tiếng phản tặc. Nghe Lộ Nghị nói những lời này, Lộ Thần bật cười. Ý tưởng của Lộ Nghị quả thật thú vị. Ngay khi Lộ Thần định từ chối, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì. Nếu quả thật có bảo vật tà ác có thể trực tiếp giúp người đột phá đến thiên nhân, thì e rằng hắn cũng không thể theo kế hoạch ban đầu nữa. Nếu vậy, những lời Lộ Nghị nói quả thật có tính khả thi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nghiêm mặt nói, Hoàng huynh, chuyện này rất quan trọng, hãy cho ta suy nghĩ lại. Ta không thể trả lời huynh ngay được. Lộ Nghị nói, không sao, cửu đệ cứ từ từ suy nghĩ, chỉ mong cửu đệ hiểu rằng, nếu ta Cần Vương thành công, tương lai ta nhất định cùng cửu đệ cùng nắm chính quyền. Lời hứa ta đã nói khi giám quốc vẫn giữ nguyên hiệu lực. Lộ Thần nói, ta hiểu rồi, ta còn có việc. Xin cáo lui. Lộ Thần đứng dậy, Lộ Nghị cũng vội đứng lên nói, ta tiễn ngươi. Lộ Nghị tiễn Lộ Thần ra đến cửa, nhìn xe ngựa khuất xa mới quay lại. Tiết Linh Lung ở bên cạnh nói, phu quân, người trước kia không phải nói Bắc Vương mưu đồ thiên hạ sao? Vậy đánh cửa Cần Vương, trực tiếp đánh xuống kinh thành không được sao? Sao lại phải mượn binh cho người? Nghe Tiết Linh Lung hỏi, Lộ Nghị nhìn theo bóng lưng xe ngựa của Lộ Thần, cười khẽ rồi nói, bởi vì hắn không thể chắc chắn kinh thành đã có hay chưa thiên nhân. Vũ khí Bắc quốc tuy lợi hại, nhưng trước mặt thiên nhân, chẳng khác nào vô dụng. Hắn tuy có quan hệ với Huyền Nguyệt Cung, nhưng thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung cũng không chắc nghe lời hắn. Huống chi, nếu kinh thành có khả năng có thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung càng không dám mạo hiểm cùng hắn xuôi Nam Cần Vương. Ta tuy binh biến thất bại, nhưng vẫn có không ít người ủng hộ. Ta lại là trưởng tử, chỉ cần chiếm được Hà Dương quận, đánh cờ Cần Vương triệu tập thiên hạ, ai sẽ có nhiều thế lực quy phục. Đến lúc đó, ta có thể tập hợp lực lượng hùng hậu, lại mang binh đánh vào kinh thành. Lực lượng ta tập hợp được không chỉ giúp Bắc Vương tiêu hao binh lực triều đình, mà còn có thể thăm dò xem kinh thành có thiên nhân hay không. Bắc Vương chỉ cần bỏ ra ít công sức, ta tin hắn sẽ biết chọn lựa thế nào. Nghe xong, Tiết Linh Lung nghĩ thầm, tưởng Lộ Nghị chỉ là kẻ tầm thường, không ngờ hắn cũng có chút mưu lược. Nhưng Bắc Vương chưa chắc đã đồng ý. Nếu Bắc Vương tự tin về thực lực, hắn sẽ trực tiếp mang quân xuôi Nam Cần Vương, không cần thiết phải để Lộ Nghị đi thăm dò thực lực triều đình. Hiện giờ, tất cả còn phải xem Bắc Vương nghĩ thế nào. Lộ Thần về đến Bắc Vương phủ, liền sai người gọi ra Cát Trọng Quang đến thư phòng, thuật lại những lời Lộ Nghị vừa nói. Nghe Lộ Thần nói Hạ Hoàng có thể có bảo vật giúp người đột phá đến cảnh giới thiên nhân, Na Cát Trọng Quang cũng giật mình. Nếu Hạ Hoàng thật sự có bảo vật ấy, thì kinh thành hiện giờ hẳn đã có người đạt cảnh giới thiên nhân. Điều này vô cùng bất lợi cho Bắc quốc. Bắc quốc tuy cũng có thiên nhân, nhưng thiên nhân đối đầu thiên nhân, khó lường lắm. Ai cũng không biết thiên nhân Bắc quốc hay thiên nhân kinh thành mạnh hơn. Hơn nữa, bảo vật tà ác ấy có lẽ không chỉ tạo ra một thiên nhân, mà có thể tạo ra nhiều thiên nhân hơn. Nếu Bắc quốc tùy tiện xuất binh xuôi nam, rất có thể sẽ gặp phải thất bại thảm hại. Gia Cát Trọng Quang trầm ngâm một lát rồi nói, vương gia, nếu quả thật có bảo vật như vậy, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lộ Thần hỏi, đại học sĩ trước đây có từng nghe nói qua bảo vật nào giúp người đột phá đến cảnh giới thiên nhân không? Gia Cát Trọng Quang đáp, không có. Lão thần sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói đến bảo vật như thế. Đời trước đây có tin tức về bảo vật này, các đại tông sư thiên hạ đã sớm náo loạn cả lên rồi. Từ xưa đến nay, võ giả đột phá đến cảnh giới thiên nhân rất ít, đa số người tu luyện đến đại tông sư rồi cũng chỉ chờ chết. Nếu để những lão già ấy biết trên đời này có bảo vật giúp người đột phá đến cảnh giới thiên nhân, họ nhất định sẽ liều mạng tranh giành. Dù sao họ cũng sống được không bao lâu nữa, nếu có thể đạt được bảo vật ấy giúp họ đột phá, họ không chỉ có thể nghiền áp võ giả thiên hạ, mà còn có thể sống lâu thêm nhiều năm. Lộ Thần suy nghĩ một lúc rồi hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi biết trên thế giới này có bảo vật nào giúp người trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên nhân không? Câu hỏi này hiện tại chưa thể trả lời. Lộ Thần im lặng. Cái gì gọi là hiện tại chưa thể trả lời? Có thì có, không thì không. Hệ thống nhận ra suy nghĩ của Lộ Thần, liền tiếp tục nhắc nhở, trên thế giới này không tồn tại vật ấy, vì điều kiện để trở thành thiên nhân chỉ có thể thông qua khảo nghiệm ý chí thiên đạo. Cho dù có cách nào khác để trở thành thiên nhân, thì đó là bảo vật từ thế giới khác. Và nếu dùng cách khác để trở thành thiên nhân, rất có thể sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Nghe xong, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Vậy ra, nếu Hạ Hoàng thật sự có bảo vật giúp người trực tiếp trở thành thiên nhân, thì bảo vật ấy không thể nào là của thế giới này, mà là từ thế giới khác đến. Vân vân, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nhận được tin tức từ Lộ Nghị, mà Lộ Nghị lại nghe được từ quân kỵ binh. Vậy có khả năng nào là quân kỵ binh cũng không biết tác dụng cụ thể của bảo vật ấy? Nói không chừng, tin tức về bảo vật giúp người đột phá đến cảnh giới thiên nhân chỉ là tin đồn. Bảo vật ấy thực ra có tác dụng khác. Nghĩ đến đây, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy, thì không có gì phải lo lắng. Thấy Lộ Thần im lặng lâu, Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia, chi bằng tạm ứng đại hoàng tử, giúp hắn chiếm lĩnh Hà Dương quận, rồi giúp hắn tập hợp lực lượng. Đến khi đại hoàng tử và Triệu Vương đánh vào kinh thành có thiên nhân hay không, tự khắc sẽ biết. Lộ Thần tỉnh táo lại. Được, trẫm sẽ ứng đại hoàng tử, giúp hắn chiếm lĩnh Hà Dương quận. Nhưng trẫm không nghĩ phụ hoàng ta có bảo vật giúp người trực tiếp trở thành thiên nhân. Trẫm nghi hắn có được một loại vũ khí nào đó. Lộ Thần muốn để Lộ Nghị và các phiên vương khác đi thăm dò Hạ Hoàng, xem hắn có thể chơi trò gì. Hiện giờ hắn cũng không vội. Giao Ật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đang mang thai, hắn có thể hai mặt cùng tiến, một mặt phái người thăm dò Hạ Hoàng, mặt khác chờ con cái ra đời. Thực lực Bắc Quốc chắc chắn sẽ tăng lên một bước nữa. Hệ thống từng nói, càng nhiều con cái, phần thưởng nhận được càng phong phú. Trước đó hệ thống đã thưởng cho hắn một cường giả cảnh giới thiên nhân. Nếu may mắn, khi con của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao ra đời, cũng có thể thu hoạch được một thiên nhân. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lộ Thần. Cũng còn gần một năm nữa, Lộ Thần vẫn chờ được. Tuy đã quyết định giúp Lộ Nghị chiếm lĩnh Hà Dương quận, nhưng Lộ Thần không định lập tức phái binh xuôi nam. Hắn muốn kéo dài thời gian, chờ xem tình hình. Mấy ngày sau, Lộ Thần cứ thế mà phớt lờ Lộ Nghị. Lộ Nghị ban đầu rất tự tin, tưởng Lộ Thần nghe xong lời hắn sẽ lập tức đồng ý xuất binh giúp hắn chiếm lĩnh Hà Dương quận. Nhưng mấy ngày trôi qua, Bắc Vương phủ vẫn không có động tĩnh gì. Thời gian cứ trôi, Lộ Nghị không thể đợi thêm được nữa, liền nghĩ ra một kế, sai Tiết Linh Lung đến Bắc Vương phủ, giả vờ giữ gìn quan hệ với các nữ quyến của Lộ Thần, rồi nhân cơ hội thăm dò thái độ của Lộ Thần. Bắc Vương phủ, Mục Tử Huyên đang xem sổ sách trong sân, thì có một nha hoàn vào báo, "Vương phi, ngoài cửa có người tự xưng là tiểu thư họ Tiết đến xin gặp, nói là người quen của người." Nghe vậy, Mục Tử Huyên ngạc nhiên, "Tiểu thư họ Tiết? Ai thế?" Nhưng rất nhanh Mục Tử Huyên liền nhớ ra, họ Tiết hình như chỉ có một người, đó là Thái Tử Phi. Tuy nhiên Thái Tử và Thái Tử Phi chạy đến Bắc Quốc, nhưng Thái Tử vẫn là phản tặc, nên không thể công khai lộ diện. Cho nên Thái Tử Phi Tiết Linh Lung muốn gặp nàng, không thể thẳng thắn nói mình là Thái Tử Phi, chỉ có thể báo họ tên. Nghĩ đến đó, Mục Tử Huyên nói, dẫn nàng đến Bách Hoa Viên, rồi đi gọi Sở Phu Nhân đến, cùng ta gặp tiểu thư họ Tiết kia. Dạ, Vương Phi. Lập tức, nha hoàn quay người rời khỏi sân nhỏ. Mục Tử Huyên lúc đó cũng đứng dậy khỏi ghế, thu dọn những sổ sách trước mặt. Khi Mục Tử Huyên ra khỏi Phong Vân Viện, nàng tình cờ gặp Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, Tử Huyên, ta nghe nha hoàn nói ngươi muốn tìm ta để cùng nhau gặp một người. Mục Tử Huyên thẳng thắn đáp, ừm, gặp Đại Hoàng Phi. Nghe vậy, sắc mặt Sở Ngữ Cầm lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng trầm ngâm nói, xem ra nàng muốn tìm hiểu điều gì đó. Sở Ngữ Cầm tiếp tục hỏi, hiện giờ nàng ở đâu? Mục Tử Huyên trả lời, ta đã bảo nha hoàn đưa nàng đến Bách Hoa Viên chờ, chúng ta đi ngay thôi. Nói xong, Mục Tử Huyên liền đi thẳng đến Bách Hoa Viên. Được, Sở Ngữ Cầm không chút chần chừ, theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người đến Bách Hoa Viên. Tiết Linh Lung đang chờ ở trong bình, cảm nhận được có người đến, nàng lập tức đứng dậy khỏi ghế đá. Ngay khi ánh mắt nàng hướng về phía Sở Ngữ Cầm, trong lòng nàng khẽ giật mình. Đại tông sư, Tiết Linh Lung đương nhiên từng gặp Sở Ngữ Cầm. Trước kia, Sở Ngữ Cầm ở kinh thành được nhiều người gọi là nữ kiếm tiên, rất nổi tiếng. Nhưng lúc đó Sở Ngữ Cầm mới chỉ là cửu phẩm. Khi Sở Ngữ Cầm theo Bắc Vương đến Bắc Quốc, nàng còn chưa đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư, sao lại nhanh chóng trở thành đại tông sư như vậy? Nàng làm thế nào được? Tiết Linh Lung nhanh chóng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng bước tới chỗ Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm. Hai người đến trước mặt Tiết Linh Lung, hành lễ nói, gặp qua Thái Tử Phi. Nghe vậy, Tiết Linh Lung vội vàng đỡ lấy tay hai người, hai vị muội muội đừng như vậy, giờ ta là thân phận có tội, đâu còn là Thái Tử Phi gì nữa, không dám nhận lễ của các ngươi. Mục Tử Huyên cười nói, chỉ cần bệ hạ không lập thái tử khác, thì Tiết tỷ tỷ vẫn là Thái Tử Phi. Tiết Linh Lung nói, hiện giờ thân phận này khá nhạy cảm, muội muội vẫn đừng gọi ta là Thái Tử Phi, sau này chúng ta cứ gọi nhau tỷ muội cho thân thiết. Nói đến đây, Tiết Linh Lung nắm lấy cổ tay Mục Tử Huyên, Tử Huyên muội muội, lúc trước rời kinh thành, muội còn khá ngây thơ, không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi, muội đã khí chất hơn hẳn, có vẻ rất đàm thắm. Bắc Vương cưới được muội quả là có phúc lớn. Mục Tử Huyên đáp, tỷ tỷ nói đùa, là ta có phúc lớn mới được gả cho vương gia. Tiết gia và Mục gia ở kinh thành đều là danh môn vọng tộc, Hai gia tộc trước đây cũng có giao thiệp, nên Mục Tử Huyên và Tiết Linh Lung đã gặp nhau không ít lần, nhưng không thân thiết lắm. Thấy Tiết Linh Lung cứ gọi mình là muội muội, tỏ ra rất thân thiết, Mục Tử Huyên trong lòng cảnh giác. Mục Tử Huyên kéo tay Tiết Linh Lung vào đình, vừa đi vừa nói: "Tiết tỷ tỷ, chúng ta vào đình ngồi nói chuyện nhé." Tiết Linh Lung đáp: "Được." Ngay sau đó, ba người ngồi xuống trong đình. Mục Tử Huyên nói với nha hoàn bên cạnh: "Tiểu Nhu, mau bảo người pha trà, lấy trà ngon nhất trong phủ." Nha hoàn lập tức hiểu ý Mục Tử Huyên: "Vâng, Vương phi, Ngô tỷ đi ngay." Mục Tử Huyên nói: "Tiết tỷ tỷ, dọc đường các tỷ vào Bắc Quốc chắc đã trải qua không ít gian truân." Nghe vậy, Tiết Linh Lung thở dài, không nói gì, vẻ mặt buồn bã. Mục Tử Huyên vội an ủi: "Xin lỗi, Tiết tỷ tỷ, ta không nên nhắc đến chuyện này, tỷ đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi." Tiết Linh Lung nắm chặt tay Mục Tử Huyên: "Tử Huyên muội muội nói đúng, mọi chuyện đã qua rồi, đều nhiều cửu đệ, nếu không phải cửu đệ thu nhận chúng ta, e rằng chúng ta hơn 10 người trong Đông Cung cuối cùng chỉ có thể bị giết." Nói đến đây, Tiết Linh Lung nhìn Mục Tử Huyên: "Tử Huyên muội muội, ta thật ghen tị muội, là cho Bắc Vương đến Bắc Quốc phồn hoa xinh đẹp, sống cuộc sống hạnh phúc, xa rời tranh đấu, mỗi ngày không phải lo lắng sợ hãi." Mục Tử Huyên đáp: "Tỷ tỷ không biết, lúc chúng ta đến Bắc Quốc, nơi đây không phồn hoa như vậy, Bắc Quốc có thể phồn thịnh như hôm nay đều là công lao của vương gia." Tiết Linh Lung nói: "Ai, lúc trước ở kinh thành, mọi người đều nhìn nhầm rồi, cửu đệ tài năng hơn người, nếu cửu đệ không rời Bắc Quốc, có lẽ nay vị thái tử là của cửu đệ, đại hạ cũng không rơi vào tình cảnh gia thần lộng quyền như bây giờ." Mục Tử Huyên nói: "Tiết tỷ tỷ nói đùa, vương gia không có ý đó. So với vị thái tử, vương gia thích cưới thêm vài thê thiếp, làm một vương gia tiêu dao hơn." Nói đến đây, Mục Tử Huyên hỏi: "Tiết tỷ tỷ đến Bắc Quốc cũng được mấy ngày rồi, không biết đã quen thuộc với mọi thứ ở đây chưa? Nếu có gì cần, cứ việc nói." Tiết Linh Lung đáp: "Về ăn ở thì quen rồi, nhưng từ khi đến Bắc Quốc, ở phủ lộng, ta chẳng có ai để nói chuyện, mà lưới quan hệ xã giao của Tiết Linh Lung chỉ giới hạn trong kinh thành. Giờ rời kinh thành đến Bắc Quốc, hầu như không có người quen, nói gì đến bạn bè." Mục Tử Huyên lập tức nói: "Nếu Tiết tỷ tỷ thấy cô đơn ở Bắc Quốc, cứ đến Bắc Vương phủ tìm muội trò chuyện, tâm sự." Tiết Linh Lung thở dài: "May mà ta quen biết Tử Huyên muội muội, nếu không có muội ở Nhạn Thành, ta thật không biết tìm ai nói chuyện." Lúc này, nha hoàn bưng ấm trà vào đình, nhanh chóng pha trà, rót cho ba người mỗi người một chén. Mục Tử Huyên nói: "Tiết tỷ tỷ, đây là trà ngon nhất trong phủ, loại trà này có tác dụng tỉnh táo đầu óc, tỷ thử xem." Nghe vậy, Tiết Linh Lung không hề cảnh giác, là người ma giáo, nàng rất nhạy cảm với độc, trong trà có độc hay không, nàng lập tức có thể cảm nhận được. Tiết Linh Lung nâng chén trà lên, một tay che chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay sau đó, Tiết Linh Lung giật mình, trà này quả thực có tác dụng tỉnh táo đầu óc, thậm chí khiến linh khí trong người vận chuyển thông suốt hơn. Tiết Linh Lung đặt chén trà xuống, nói với Mục Tử Huyên: "Tử Huyên muội muội, trà quý như vậy chắc rất hiếm, lại pha cho ta uống, có phải hơi phí không?" Mục Tử Huyên cười đáp: "Trà này quả thực rất quý, nhưng đó là so với người ngoài, còn người trong phủ chúng ta đều uống trà này." Tiết Linh Lung nghĩ thầm, không chắc Sở Ngữ Cầm có thể đột phá đến đại tông sư trong thời gian ngắn như vậy, xem ra Bắc Vương phủ có không ít bí mật. Quả nhiên theo Lộ Nghị lên phía Bắc là đúng. Lúc này, Sở Lữ Cầm chăm chú quan sát Tiết Linh Lung, trong lòng hơi hoang mang. Rõ ràng Lộ Thần nói với họ Tiết Linh Lung là đại tông sư, sao nàng lại không cảm nhận được chút khí tức nào của đại tông sư trên người Tiết Linh Lung, cứ như thể nàng là người bình thường. Chẳng lẽ nàng tu luyện công pháp che giấu khí tức, có thể che giấu khí tức võ giả triệt để như vậy, thì công pháp đó chỉ có thể đến từ thế lực rất lớn. Thế lực đứng sau Tiết Linh Lung không đơn giản, Sở Lữ Cầm càng thêm cảnh giác, sợ Tiết Linh Lung sẽ bất lợi cho Mục Tử Huyên. Tiết Linh Lung và Mục Tử Huyên trò chuyện một lúc về những chuyện thường ngày ở Bách Hoa Viên, rồi lại nói chuyện về một số đồ vật hiếm có và kỳ lạ của Bắc Quốc. Cứ thế mà trò chuyện được cả một canh giờ. Vì là lần đầu tiên đến Bắc Vương phủ, để tránh làm Mục Tử Huyên quá cảnh giác, Tiết Linh Lung không hề hỏi những tin tức quá nhạy cảm. Hôm nay nàng đến Bắc Vương phủ chỉ để thân thiết hơn với Mục Tử Huyên, trừ quan hệ thân thiết hơn rồi, việc lấy tin tức từ Mục Tử Huyên sẽ dễ dàng hơn. Buổi tối, lúc ăn cơm, Mục Tử Huyên kể lại cuộc trò chuyện với Tiết Linh Lung cho Lộ Thần nghe. Lộ Thần nghĩ thầm, Tiết Linh Lung quả thật rất bình tĩnh, không hề dò hỏi chuyện của Bắc Vương phủ khi đến đây lần đầu. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Đúng rồi, Ái Phi, hôm nay nàng đến Bắc Vương phủ, nàng có uống trà không?" Mục Tử Huyên mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi, nàng là khách quý, thiếp thân tất nhiên phải mời nàng uống trà ngon nhất của Vương phủ." Nghe vậy, Lộ Thần phần nào yên tâm, dù sao nữ nhân này là người của ma giáo, nên đề phòng vẫn phải đề phòng. Sở Ngữ Cầm bèn hỏi: "Thần nhi, hôm nay ta gặp Tiết Linh Lung, thấy trên người nàng không có một chút khí tức của võ giả nào, ngươi chắc chắn nàng là đại tông sư sao?" Nếu nàng là đại tông sư, thì khí tức của nàng ẩn giấu quá tốt rồi. Lộ thần nói, nàng đúng là đại tông sư, hẳn là nàng dùng vật gì đó che giấu khí tức võ giả, hoặc tu luyện công pháp ẩn khí. Nhưng điều đó không quan trọng, nàng có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được ta. Sở Lữ Cầm nói, có thể giấu khí tức giỏi như vậy, xem ra sau lưng nàng nhất định có một thế lực hùng hậu. Ngươi phải cẩn thận đấy, nàng rất có thể nhắm vào ngươi. Lộ thần cười nói, Sở Di yên tâm, ta biết nàng đến từ thế lực nào, cũng rõ mục đích của nàng, ta sẽ đề phòng nàng. Thấy Lộ thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cũng không nói gì thêm. Bọn họ tiếp tục dùng bữa. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi vào phòng, khiến mọi người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thấu xương. Lộ thần sững sờ, lập tức nhận ra có gì không ổn. Hắn nói với các nữ nhân trong phòng, các ngươi cứ ăn cơm, ta có việc, ra ngoài một lát. Nói xong, Lộ thần đi về phía cửa Bắc Vương phủ. Thấy Lộ thần rời đi, các nữ nhân trong đại điện nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lâm Uyển Vân lên tiếng, là công chủ đến rồi. Lâm Uyển Vân rất quen thuộc với khí tức của Trần Uyển Dung, cảm nhận được luồng khí tức băng lãnh kia, nàng đoán được Trần Uyển Dung đã đến cửa Vương phủ. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra, hóa ra là Trần Uyển Dung đến. Không trách họ vừa cảm nhận được cơn gió lạnh ấy, xem ra Trần Uyển Dung dùng cách này báo cho Lộ thần biết nàng đã đến. Trần Uyển Dung và Lộ thần đã lâu không gặp, chắc chắn đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi. Các nữ nhân không để tâm đến chuyện này, liền chuyển sang đề tài khác. Khi Lộ thần đến cửa Vương phủ, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Trần Uyển Dung toàn thân áo trắng như tuyết, thân hình tho thả, mảnh mai, cổ trắng như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo, môi anh đào nhỏ nhắn, làn da như tuyết, toàn thân như một tác phẩm nghệ thuật. Sắc mặt nàng thanh lãnh, cơ thể tỏa ra tiên khí, cả người như tiên tử cao lãnh ở chốn Bồng Lai tiên cảnh. Lộ thần không biết có phải vì quá lâu không gặp Trần Uyển Dung không, mà đột nhiên thấy nàng càng thêm xinh đẹp, trong lòng liền nảy lên ý nghĩ muốn chinh phục nàng. Lộ thần đạp mạnh chân, dùng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Uyển Dung. Ta Uyển Dung tiên tử, cuối cùng người cũng xuống núi. Nghe Lộ thần nói vậy, Trần Uyển Dung mặt đỏ bừng, nàng định nói gì đó thì thấy Lộ thần bế nàng lên kiểu công chúa, đưa thẳng vào phòng ngủ của nàng ở Vương phủ. Chưa kịp dãy ruộng, Lộ thần đã dùng di hình hoán ảnh, khiến cả hai tức khắc xuất hiện trong phòng. Trần Uyển Dung hơi bất mãn, mới tới Bắc Vương phủ đã bị hắn lôi lên giường, có cần gấp gáp vậy không? Lộ thần đặt Trần Uyển Dung xuống giường, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp trong suốt của nàng, nói, nương tử, ta nhớ nàng mỗi ngày, hôm nay cuối cùng được gặp lại rồi. Trần Uyển Dung mở miệng định nói, sư tôn, ừ. Chưa dứt lời, Lộ thần đã cúi xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của nàng. Trần Uyển Dung vùng vẫy đôi chút, nhưng phát hiện nội lực bị phong bế, đem bất lực để mặc hắn. Nàng cũng nhớ Lộ thần lắm, vậy thì đáp lại nỗi nhớ của cả hai đi. Lộ thần không biết Trần Uyển Dung định nói cho hắn một chuyện rất quan trọng, nhưng vì quá cuống quýt, nàng chưa kịp nói đã bị hắn bịt miệng, cuối cùng không nói được gì. Đêm nay, ánh trăng mờ ảo, không khí ẩm lạnh, một nữ tử áo xanh đứng trên nóc nhà, gió nhẹ thổi qua, váy áo nàng bay phất phơ, thỉnh thoảng để lộ đôi chân ngọc trắng nõn. Nàng đứng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi nàng đứng phủ một lớp băng sương dày đặc. Âm thanh từ trong phòng liên tục truyền ra, nhưng sắc mặt nàng vẫn lạnh tanh, không chút thay đổi. Một lúc lâu sau, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, rồi nói giọng băng giá, để họ tách ra quả nhiên là đúng. Trần Uyển Dung vừa về tới Bắc Vương phủ, hắn đã không kịp chờ đợi ôm nàng lên giường, ân ái với nàng. Vân Tiên Tiên hiểu tâm trạng của họ, dù sao lâu ngày không gặp, muốn nhanh chóng bày tỏ tình cảm cũng là chuyện thường. Đạo lưu lâu ngày không gặp, tôi đến cơ bản cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Vân Tiên Tiên không ngờ, hai người họ lại ân ái mấy canh giờ liền. Ban đầu nàng tưởng Lộ thần đang tu luyện cùng Trần Uyển Dung, nhưng thăm dò thì thấy họ chẳng hề nghĩ đến chuyện tu luyện. Hành động của họ cho thấy họ chỉ chú trọng hưởng lạc. Vân Tiên Tiên không dám tưởng tượng, nếu ban đầu nàng đồng ý để Trần Uyển Dung ở lại Bắc Vương phủ, thì hai người họ có phải mỗi ngày đều như vậy, bỏ bê cả chuyện tu luyện không? Tuy nhiên, chuyện này lại một lần nữa chứng minh Lộ thần không phải người bình thường. Hắn quả thật có thiên phú lạ thường, rất giỏi chiều phụ nữ, cũng không trách Trần Uyển Dung say mê hắn như vậy. Không biết bao lâu sau, tiếng gà gáy vang lên ở ngoại viện Vương phủ, trời dần sáng, trong phòng cũng yên tĩnh lại. Lộ thần ôm eo thon của Trần Uyển Dung, để nàng nằm sấp trên ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của nàng. Dung Dung, nàng định ở lại Bắc Vương phủ bao lâu? Lộ thần muốn nàng ở lại lâu hơn chút nữa, dù sao đã lâu ngày không gặp. Nghe Lộ thần nói vậy, Trần Uyển Dung mới tỉnh lại từ trạng thái mơ màng. Nàng chợt nhớ đến ai đó, vội vàng nói với Lộ thần, đúng rồi, lần này xuống núi, sư tôn cũng theo ta đến. Nàng nói đến đây, Trần Uyển Dung ngập ngừng, tối qua nàng vừa gặp Lộ thần đã giày vò cả đêm, chắc chắn sư tôn đã biết, không biết sư tôn sẽ nghĩ thế nào. Nghe vậy, Lộ thần sững sờ, cái gì, tiên tử đó cũng tới, Cả đêm qua hắn và Trần Uyển Dung làm chuyện xấu trong phòng. Với năng lực cảm nhận của nàng, nhất định biết chuyện này rồi. Nàng có nghĩ hắn chỉ biết làm những chuyện đó không? Rồi sẽ không để Trần Uyển Dung xuống núi tìm hắn nữa. Nghĩ lại, Lộ Thần lại nghĩ, nàng đã đồng ý để Trần Uyển Dung làm đạo lữ của hắn. Hắn và đạo lữ đã lâu không gặp, vất vả lắm mới gặp được. Tiêu đương nồng nàn thì đương nhiên sẽ làm những chuyện đó. Nếu nàng không cho phép, thì nàng quá không biết lý lẽ. Lộ Thần tự cho mình không hề sai. Hắn không tin người phụ nữ kia dám lấy chuyện hắn với Trần Uyển Dung thân mật để trách cứ hắn. Lộ Thần nói với Trần Uyển Dung, nguyên lai sư tôn cũng đến. Ta cứ tưởng tối qua lạnh lẽo vô cớ. Trần Uyển Dung đáp, chúng ta lên núi rồi. Sư tôn tối qua chắc đợi ngoài kia cả đêm. Lộ Thần hơi bất đắc dĩ. Hắn định vuốt ve an ủi Trần Uyển Dung thêm chút nữa, nào ngờ lại phải dậy sớm như vậy. Người phụ nữ kia cũng thế. Theo Trần Uyển Dung xuống núi làm gì? Nghĩ đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra hình ảnh lần trước. Khi hắn ở thư phòng, người phụ nữ kia dùng sự cộng hưởng giữa hai người để tu luyện Long Phượng Âm Dương Quyết, sau đó khôi phục thực lực. Lần này nàng theo Trần Uyển Dung xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.